Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 498, Xích Tu Hỏa Long. Canh thứ hai, là, Nhan Như Ngọc, Luật Tiên Văn nghe vậy, cau mày nói, lão nhân gia, băng qua đường phải cẩn thận nha. Lúc này, Nhan Như Ngọc khom người vuốt một cái lão nãi nãi theo cửa đi qua. Ngu ngốc, thật sự là cho Dung Dung mất mặt. Chu Hạo ghé vào Luật Tiên Văn trong ngực, nhìn đến Nhan Như Ngọc diễn xuất dáng vẻ, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Đến, có muốn hay không chúng ta tiếp qua một lần đường cái? Nhan Như Ngọc vuốt lão nãi nãi lại từ đối diện đi tới. Nhìn đến Luật Tiên Văn trong gió lộn xộn, người muốn là tại cái này đi mười mấy lần. Cái này lão nãi nãi sợ là phải bị ngươi cho mệt chết. Ngươi đây là làm việc tốt, bắt trộm, chuyện tốt, điểm ấn tượng nhất định sẽ đề cao. Tới đi, tán dương ta đi, thích ta đi. Nhan Như Ngọc vịn lão nãi nãi không biết lần thứ mấy theo Luật Tiên Văn trước mặt đi ngang qua. Trong lòng đắc ý nghĩ đến, răng rác, ta nói qua, lần sau gặp được ngươi thời điểm, ta nhất định sẽ bắt ngươi. Luật Tiên Văn tiến lên đem Nhan Như Ngọc còng lại, nhốt vào trong đại lao. Ngu ngốc, ta khuyên ngươi vẫn là không nên uổng phí công phu. Thật tốt, làm hái hoa đạo tặc liền tốt. Từ bỏ cô gái này đi. Đối diện trong đại lao Tuyết Tạng nhìn lấy đồng dạng nhốt tại trong đại lao Nhan Như Ngọc. Châm chọc nói. Nói như vậy thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi nha. Dạ mị khẽ cười một tiếng. Phụ họa nói. Vì cái gì? Nhan Như Ngọc không hiểu. Rất nhanh ngươi thì sẽ biết. Tuyết Tạng cười thần bí. Không nói chuyện. Đại nhân. Hắn đây coi như là tự thú ha. Vai quần chúng sai dịch đi theo Luật Tiên Văn sau lưng. Hỏi, đừng để ý tới hắn. Xích Tu Hỏa Long thụ thương tin tức xác định sao? Luật Tiên Văn hỏi, không cách nào xác định, nhưng gần nhất hoàn toàn chính xác dò. Hắn tại Tang Tuyết miệng núi lửa hoạt động. Vai quần chúng sai dịch nói ra, lần kia hắn tùy tiện thả đi ta cùng Nhan Như Ngọc. Xem ra đích thật là bị thương. Cho nên mới vùng này tìm núi lửa liệu thương. Luật Tiên Văn thầm nghĩ, trong lòng hư lạnh, lần này nhất định không thể bỏ qua hắn. Cửa nha môn, Luật Tiên Văn mang theo một đám sai dịch chuẩn bị xuất phát. Heo ra ta cũng đi. Chu Hạo từ phía sau chạy tới, nhảy đến Luật Tiên Văn trong ngực. Tiểu Phì mặt nâng lên, lớn tiếng nói, ngươi không thể đi, rất nguy hiểm, ngoan. Ta rất mau trở lại đến. Luật Tiên Văn vuốt vuốt Chu Hạo, trực tiếp cự tuyệt. Đã có nguy hiểm, cái kia heo gia ta càng phải đi. Ngươi yên tâm đi, heo gia ta sẽ bảo vệ ngươi. Chu Hạo tiểu phì mặt vung lên, vỗ tròn vo bụng nhỏ, nói năng có khí phách nói, cảm ơn ngươi, ngoan ngoãn nghe lời, ta về đến cấp ngươi làm tốt ăn. Luật Tiên Văn nghe vậy, vuốt vuốt Chu Hạo đầu, trong lòng ấm áp, ôn nhu nói, ngươi không mang theo ta, heo ra chính ta đi. Gặp Luật Tiên Văn còn muốn cự tuyệt, Chu Hạo nắm lấy nàng y phục, sử xuất đòn sát thủ. Tốt a, đợi chút nữa không cho ngươi chạy loạn. Gặp Chu Hạo kiên quyết, Luật Tiên Văn đành phải gật gật đầu đáp ứng, muốn là Chu Hạo vụng trộm đi cùng. Ngược lại nguy hiểm, nói không chừng sẽ còn hỏng chuyện của nàng, còn không bằng mang theo Chu Hạo, mà lại Chu Hạo tựa hồ sẽ khoan thành động, cũng có chút thực lực, tự vệ cũng không có vấn đề. Yên tâm đi, có heo ra tại bảo đảm không có sơ hở nào. Chu Hạo vỗ bụng nhỏ, ngạo nghễ mở miệng, lập tức ghé vào trong ngực nàng nằm ngáy o o lên. Xuất phát. Luật Tiên Văn vuốt vuốt Chu Hạo, cũng không để ý, vung tay lên, mang theo thủ hạ sai dịch tiến về Tang Tuyết núi lửa. Tại đỉnh núi miệng núi lửa, quả nhiên phát hiện Xích Tu Hỏa Long. Giờ phút này đối phương đang nằm tại nóng hổi trong nham tương khôi phục thương thế. động thủ. Luật Tiên Văn lấy ra bắt yêu quái chuyên trúc pháp bảo Thiên La Địa Võng, phân phó nói: một đám sai dịch nhất thời động thủ, pháp lực rót vào pháp bảo Thiên La Địa Võng bên trong. Thiên La Địa Võng nhất thời hóa thành một trương tấm võng lớn màu vàng kim. Cái này lưới lớn là từ xiềng xích dệt thành, lưới lớn rơi xuống đem trong nham tương xích tu hỏa long bắt lấy. Thu lưới, Luật Tiên Văn ra lệnh một tiếng, chúng bắt mau vận công, tựa như đánh cá một dạng đem xích tu hỏa long theo trong nham tương lưới đi ra. Giống, xích tu hỏa long nộ hống, muốn giãy giụa, ha ha, đây chính là treo giải thưởng 5 vạn lượng đại tặc, muốn không phải bị thương, dù cho có Thiên La Địa Võng, cũng sẽ không như thế thuận lợi bắt hắn. Vài quần chúng sai dịch hưng phấn nói, hỏa long này không đơn giản, đều cẩn thận một chút, thật tốt thu lưới. Luật Tiên Văn căn dặn, luôn cảm giác có chút không thích hợp, tựa hồ hết thảy quá thuận lợi, chỉ cần tình báo chuẩn xác, có khi bắt trộm cũng là đơn giản như vậy. Hiện tại đám gia hỏa này thì thừa ngũ mi thạch hổ. Vài quần chúng sai dịch cười nói, ngũ mi thạch hổ. Luật Tiên Văn nghe vậy trong lòng hơi động, cảm giác có chút không tốt. Ngũ mi thạch hổ khả năng thì ở phụ cận đây mai phục. Ngươi là đang nghĩ ta sao? Đột nhiên, một cái đại lão hổ theo Luật Tiên Văn sau lưng xuất hiện. To lớn hổ chảo nhất trưởng vồ xuống, chính là ngũ mi thạch hổ. Hừ, Luật Tiên Văn phản ứng cũng không chậm. Tại ngũ mi thạch hổ xuất hiện trong nháy mắt, một kiện cây dù bộ dáng pháp bảo trong tay hiện lên, hướng về ngũ mi thạch hổ bổ ngang mà đi. Ha ha, công lực không tệ lắm. Ngũ mi thạch hổ thối lui, cười gằn nói, các ngươi cẩn thận hỏa long, ta cảm giác có vấn đề. Ngũ mi thạch hổ, ta tới đối phó. Luật Tiên Văn nắm dù hình pháp bảo, phân phó một đám sai dịch. Ha ha, đương nhiên là có vấn đề, lão đại thụ thương tin tức, thế nhưng là ta thả ra. Ngũ mi thạch hổ cười to, thanh âm tràn ngập đắc ý. Ngươi, vì cái gì? Luật Tiên Văn không hiểu. Vì cái gì? Ha ha, lập tức ngươi sẽ biết. Ngũ mi thạch hổ cười to, nhất quyền đập xuống đất, làm cho cả núi lửa đều sôi trào lên. Ha ha ha, lúc này xích tu hỏa long đắc ý cười to, âm thanh vang lên, khí tức cường đại lan tràn ra, để một đám sai dịch hãi hùng khiếp vía, hét lớn, thủ lĩnh, nhanh đến bên này, dung nham bắt đầu sôi trào. Là bởi vì vừa mới cự mộc công kích, núi lửa vận động gia tốc. Bọn họ, vì cái gì? Luật Tiên Văn vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút. Nhìn đến Chu Hạo đều vì bọn họ IQ cảm thấy bắt gấp. Tiểu phì mặt theo Luật Tiên Văn trong ngực chui ra, móng vuốt nhỏ chỉ trong nham tương xích tu hỏa long, nói, các ngươi vẫn chưa rõ sao? Đây chính là đầu này tiểu hỏa long âm mưu. Hắn đã gọi hỏa long, tự nhiên là hỏa thuộc tính yêu quái. Tại núi lửa này dung nham chi địa, thực lực sẽ tăng nhiều. Đây chính là bọn họ cố ý thả ra tin tức giả dẫn dụ các ngươi đến đây mục đích. Nha, tiểu yêu quái, thật thông minh sao? Trong nham tương xích, tu hỏa long vốn là chính đang chuẩn bị xuất sắc một cái sự thông minh của hắn, nhưng hắn còn chưa mở miệng, lời muốn nói liền bị Chu Hạo cho nói xong, đành phải cười lạnh, đồng thời, trên người hắn khí thế không ngừng mạnh lên. Nhìn đến Luật Tiên Văn trong lòng hoảng sợ, biết Thiên La Địa Võng khốn không được xích tu hỏa long. Thiên La Địa Võng, về, phòng ngự hình thức. Luật Tiên Văn thu hồi Thiên La Địa Võng, đem nàng cùng một đám sai dịch thủ hộ ở trung ương. Ngay sau đó vô tận hỏa diễm đập vào mặt, để cho nàng cảm thấy áp lực thật lớn, gánh không được. Luật Tiên Văn, bởi vì đánh chết phạm nhân vượt mục xà phát hỏa cơ, tấn thăng làm nhất khí đạo minh tập yêu nha môn đệ nhất nữ bộ khoái. Cỡ nào nhẫn tâm nữ nhân. vì tiền đồ của mình, chiếm lấy khác tính mạng con người. Nàng thế nhưng là ta tình nhân cũ a. Xích Tu Hỏa Long tóc dài bay múa, chung quanh liệt diễm ngập trời, thanh âm tràn ngập vô tận phẫn nộ. Ta thật vất vả mới giúp nàng vượt ngục thành công, nàng trêu chọc ngươi, ngươi muốn phía dưới dạng này sát thủ. Xích Tu Hỏa Long hai mắt đỏ bừng, giống như hai cái hỏa cầu, tê tiếng giống giận, nàng không có gọi ta chọc ta, chỉ bất quá nàng phạm pháp, ta liền muốn theo lệ xử lý. Luật Tiên Văn một bên khó khăn ngăn cản, một bên trả lời, thanh âm không có chút nào yếu thế, mạnh miệng, xem ngươi tiểu dây xích có thể ngăn cản bao lâu, đi địa ngục cho xà phát hỏa cơ bồi tội đi. Xích Tu Hỏa Long nộ hống, vô tận hỏa diễm dường như tức giận hỏa long ùn ùn kéo đến hướng Luật Tiên Văn vọt tới. Một kích này đủ để đem Luật Tiên Văn cùng mấy cái bắt sắp hoàn toàn diệt sát. Heo ra, ngươi đi mau. Luật Tiên Văn đồng tử đột nhiên co lại, nhìn lấy chính ghé vào trong ngực nàng nằm ngáy o o dường như người không việc gì Chu Hảo. Hoảng sợ hét lớn, nàng không ngăn được, cái này đánh xuống một đòn, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối với một ngày này, nàng cũng đã sớm chuẩn bị. Thường tại bờ sông đi, nào có không ướt dày, mà Chu Hạo có thể đào đất, cũng có thể trốn được nhất mệnh. Ai u, cháy rồi. Chu Hạo tiểu phì mặt nâng lên, nhìn lấy ùn ùn kéo đến trong bữa tiệc mà đến hỏa diễm, kinh hô một tiếng, đừng sợ, heo ra ta bảo vệ ngươi. Chu Hạo mắt to nhìn qua Luật Tiên Văn, an ủi, lập tức. Đối với cái kia để Luật Tiên Văn đều hoảng sợ vô tận hỏa diễm, há miệng hút vào, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.